Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2373. Đệ 2373 chương rốt cuộc là bên kia người. Đêm khuya, Phong Thần đem còn buồn ngủ Ngu Thanh Thiền ôm vào phòng tắm. Vì nàng giặt sạch một lần, Ngu Thanh Thiền trên mặt mang theo vài phần thỏa mãn chi sắc. Híp mắt lười biếng tùy ý nhà nàng bệnh mỹ nhân là Mani, bệnh mỹ nhân. Ngươi đoán cái kia Lâm gì là ai người? Phong Thần vì Ngu Thanh Thiền lau khô trên người bọt nước. Chưa từng có nhiều tự hỏi. Không phải Lăng Nhân Nhân cái kia mẹ kế. Chính là nàng tằng tổ mẫu đi, Ngu Thanh Thiền quay đầu. Dùng đầu ngón tay chọn chọn Phong Thần cằm. Tấm tắc, nhà ta mỹ nhân chẳng những nhan giá trị cao. Này chỉ số thông minh cũng là cao dọa người, Phong Thần cười nhẹ một tiếng. Lại bắt đầu vì nàng mặc vào áo ngủ. Hài hước nói, ta nếu là nhan giá trị thấp, chỉ số thông minh cũng thấp, người sao có thể khi còn nhỏ đã bị ta mê hoặc. Ngu Thanh Thiền buồn cười nói, như thế, Phong Thần hỏi, Lâm gì rốt cuộc là bên kia người đâu? Hai bên đều tính đi. Bất quá chính yếu phía sau màn sai sử là Lăng Nhân Nhân tằng tổ mẫu, Ngu Thanh Thiền dừng một chút. Nói, mới vừa gặp được Lăng Nhân Nhân ta nghe nàng nói chuyện xưa khi. Liền cảm thấy nàng tằng tổ mẫu cùng phụ thân đều có cổ quái. Không nghĩ tới lại trở thành sự thật, người giác quan thứ sáu vẫn luôn đều rất mạnh, Phong Thần. Đem Ngu Thanh Thiền phóng tới ao vùng biên cương thượng mềm thảm thượng. Vì nàng mát xa, hắn ẩn nấp ở Lăng Nhân Nhân bên người cơ quan thú vẫn chưa lộng đi theo vị kia Lâm gì. Ngu Thanh Thiền trong lòng thỏa mãn không thôi. Nhà nàng bệnh mỹ nhân mỗi lần ăn xong mỹ vị đều như vậy săn sóc. Như vậy nhiều năm chưa bao giờ thay đổi quá. Bọn họ cảm tình không có theo thời gian trôi đi mà biến đạm. Ngược lại ái đến càng sâu. Vị kia Lâm gì đầu tiên là cùng Lăng Nhân Nhân mẹ kế liên hệ một phen. Theo sau liền có Lăng Nhân Nhân tằng tổ mẫu người cùng nàng liên hệ, Ngu Thanh Thiền giật giật cổ. Nguyên lai cái này Lâm gì từ đầu đến cuối đều là Lăng Nhân Nhân tằng tổ mẫu an bài ở các nàng mẹ. Con người bên cạnh, mục đích là vì các nàng mẹ con trên người đặc thù huyết mạch, các nàng đặc thù huyết mạch còn có. Mặt khác sử dụng. Phong Thần có chút kinh ngạc hỏi, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, Lăng Nhân Nhân mẹ con huyết giống như có thể mở ra nào đó bảo bối. Sau đó có thể trợ giúp tăng lên tiến vào vĩnh hằng cảnh tu vi tỷ lệ. Tuy rằng có tệ đoan, nhưng là thăng cấp tỷ lệ cũng phi thường đại, Lăng Nhân Nhân mẫu thân phát hiện cái kia bảo bối. Hơn nữa lợi dụng chính mình đặc thù huyết mạch mở ra. Còn không chờ những người đó phản ứng lại đây, nàng lại đem bảo bối lưu đài tới rồi đi thông dị vị giao diện không gian trong thông đạo, vị kia. Lâm gì cùng Lăng Nhân Nhân bà ngoại là hướng về phía kia bảo bối đi. Cho nên hy vọng nàng có thể chạy nhanh đem trong cơ thể đặc thù huyết mạch kích phát mở ra, sau. Đó mang theo nàng cùng nhau tiến vào kia không gian trong thông đạo đi tìm bảo bối. Cũng chỉ có nàng đặc thù huyết mạch mở ra lúc sau mới có thể cảm ứng được, Phong Thần có chút vô. Ngữ nói, Lăng Nhân Nhân bên người người thật đúng là một đám đều bất an hảo tâm. Bầy sói vần quanh, cho nên chúng ta đến trước giúp nàng một phen, người phía trước nói ra tìm Lăng Thanh hợp tác sự tình. Ta cảm thấy có thể tiến hành rồi, Ngu Thanh Thiền ánh mắt sâu thẳm tiếp tục nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nói vậy Lăng Thanh cùng hắn tổ mẫu quan hệ chẳng những có cái gì bí ẩn. Còn thuộc về đã sớm tan vỡ nông nỗi, muốn hợp tác nói còn cần suy xét không ít vấn đề. Tỷ như thế nào giải quyết Lăng Thanh phía sau kia chi thần bí thế lực, Phong Thần suy nghĩ sâu. Sa nói, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, chờ nhìn xem Thạch Hy bên kia tra được tin tức. Chúng ta tái hành động, lại qua hai ngày, nhìn như gió êm sóng lặng, Lâu Trạm đưa tin đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần gọi vào chính mình sân. Ngu Thanh Thiền ngồi xuống sau hỏi, Lâu thúc thúc, người sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Ngoặc kép, hết chương.